Hạ Sương vẫn chưa nghe Tiêu Nhã đáp, bèn cảm thấy hơi lo lắng, chỉ sợ Tiêu Nhã sẽ không chịu giúp. Mặc dù Tiêu Nhã nói là bạn của Lâm Hàn, hơn nữa theo lời của Lâm Hàn có vẻ cũng không tệ. Nhưng, trên thương trường hai chữ bạn bè này cũng khó nói lắm, không một ai mãi mãi là bạn cũng chẳng có ai mãi mãi là thù, chỉ có lợi ích mới trường tồn mà thôi. Lúc này, Hạ Sương cũng không nắm chắc được gì, Tiêu Nhã sẽ chọn tiếp tục trợ giúp công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh hay sẽ đứng ngược chiến tuyến đây. Cách chương